Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 702. Tuôn ra cái phong tiếu thiên. Canh 2. Hỏa Vũ dung nhan xinh đẹp, mi mục như họa, mái tóc thon dài, môi thơm oánh nhuận, da thịt như ngọc, toàn thân toát ra một thiếu nữ thanh xuân hoạt bát sống động khí tức. Thêm nàng lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp, vẫn treo vài giọt trong suốt sáng chói thanh lệ. Vậy đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần bộ dạng, làm cho một loại nhịn không được thương tiếc thương yêu cảm giác. Ánh mắt nhìn phía trong ngực Hỏa Vũ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, không kiềm hãm được hắn, vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt có chút ngẩn người Hỏa Vũ mặt cười. Thấy Hỏa Vũ một đôi mắt đẹp trừng thật to, Lý Vô Ngạo liền hơi cúi đầu, nhịn không được góp môi, ở Hỏa Vũ oánh nhuận môi thơm nhẹ nhàng hôn một, hương, ngọt, non, si, chợt, dính. Lý Vô Ngạo trong lòng trung nhẫn không được tán dương, thiếu nữ thanh xuân môi thơm, chính là chỗ này sao mùi thơm ngát say lòng người, dầu có ngọt mùi vị, làm Lý Vô Ngạo cùng Hỏa Vũ môi giáp nhau thời điểm. Đang ngẩn người Hỏa Vũ cùng hưởng thụ thiếu nữ điểm hương môi thơm Lý Vô Ngạo, đều là nhịn không được cả người chấn động, một điện lưu tự miệng của hai người môi giáp nhau chỗ. Truyền khắp hai người toàn thân, Lý Vô Ngạo cùng Hỏa Vũ thân thể đều là khẽ run một. Chợt, Hỏa Vũ hiểu, Lý Vô Ngạo đây là đang phi lễ nàng. Nụ hôn đầu của ta, ghê tởm, cư nhiên cứ như vậy bị cái này cái xú tiểu tử dễ dàng cướp đi. Hiểu được Hỏa Vũ, trong phương tâm một hồi đại loạn, sau đó cảm giác được Lý Vô Ngạo môi vẫn dán tại chính mình môi thơm chi. Hỏa Vũ vừa thẹn vừa giận chi, trực tiếp là vung lên một cái tát muốn hướng phía Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn đánh. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo xem thời cơ nhanh, lập tức nghiêng đi đầu, tránh rớt, chỉ bất quá, Lý Vô Ngạo cùng Hỏa Vũ môi, rốt cục ra đi, nhưng thời khắc này Hỏa Vũ vẫn là đứng ở Lý Vô Ngạo trong lòng, vì phòng ngừa Hỏa Vũ tiếp tục đối với chính mình gây bạo lực. Lý Vô Ngạo là không chút khách khí, dùng chính mình một đôi thực lực mạnh mẽ nam nhân cánh tay, gắt gao quấn lấy Hỏa Vũ sáng tỏ cánh tay ngọc, có thể dùng Hỏa Vũ không thể động đậy. Hỏa Vũ từ chối một chút nào vô kết quả, không khỏi đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo, ngươi cái này xú dâm tặc, lại dám cướp đi nụ hôn đầu của ta, ta và ngươi không có chơi. Thấy Hỏa Vũ giãy giụa rất là kịch liệt, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nở nụ cười nói ra, Hỏa Vũ muội muội, vừa rồi ta là thấy ngươi thật là đáng yêu, liền không nhịn được hôn một, hy vọng ngươi bỏ qua cho được không? Không ngại mới là lạ. Buông, ta muốn thân thủ giết ngươi cái này dâm tặc. Hỏa Vũ giận tím mặt, một bên kịch liệt dùng răng, một bên tàn bạo nói, Hỏa Vũ muội muội, ngươi thái độ này càng có thể dùng ta không dám buông ngươi ra. Lý Vô Ngạo cười khổ nói ra, ta cũng không muốn bị ngươi cái này thanh thuần cô gái nhỏ giết chết, thế giới còn có rất nhiều mỹ nữ chờ đấy ta đi ngâm nước đây. Ngươi vô sỉ, lưu, đê tiện. Hỏa Vũ nghiến, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, tức giận nói rằng, giờ khắc này, nổi giận trong Hỏa Vũ của nàng đẫy đà nhô lên bộ ngực, cũng là hơi phập phồng, nhộn nhạo xinh đẹp giai điệu cùng cuộn sóng. Thấy Lý Vô Ngạo là hai mắt trừng thật to, hầu rồi trong, điên cuồng nuốt mấy ngụm lớn thủy, khoan hãy nói. Hỏa Vũ tuy là bây giờ mới chỉ có 16-17 tuổi, thế nhưng bộ ngực của nàng cũng là chỗ mã tốt, quả thực cùng một dạng thiếu phụ không sai biệt lắm. Nàng bây giờ còn là thiếu nữ thanh xuân, nếu như trải qua Lý Vô Ngạo một phen tỉ mỉ khai thác, sẽ trưởng thành đến hiện tại tiểu vũ, độc cô nhạn, các loại, chờ nữ nhân bây giờ bộ ngực sữa mênh mông cuồn cuộn vĩ đại hùng vĩ dáng vẻ. Thấy Lý Vô Ngạo một đôi tặc nhãn, thỉnh thoảng lại quét về phía toàn thân của mình. Hỏa Vũ là vừa tức vừa xấu hổ, thế nhưng khổ nổi thân thể bị chế. Nàng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể là tạm thời tiếp tục đứng ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Lúc này, tự tiểu băng tuyết thông minh Hỏa Vũ, bỗng nhiên trong đầu, động linh cơ một cái, nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Giữa lúc Hỏa Vũ chuẩn bị dùng ngôn ngữ rời đi Lý Vô Ngạo chú ý lực, nàng tốt thực thi trong đầu trong thoát thân kế hoạch lúc, đã thấy phía trước một hồi cuồng phong cuốn tới. Ngay sau đó, cát bụi tán đi, hiện ra một vị tướng mạo anh tuấn, thanh niên vóc người cao thon nam tử thân ảnh. Vị thanh niên này nam tử, Hỏa Vũ là biết, hắn chính là Thần Phong Học Viện đội trưởng Phong Tiếu Thiên. Trước đây, Hỏa Vũ ở Xí Hỏa Học Viện trong Diễm Minh Viễn truyền bá thời điểm, Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên liền tới theo đuổi qua Hỏa Vũ. Đáng tiếc, Hỏa Vũ đối với hắn không ưa, trực tiếp là cự tuyệt. Thế nhưng, Phong Tiếu Thiên cũng chưa từ bỏ ý định. Mấy năm qua này, hắn vẫn đang tìm cơ hội tiếp cận Hỏa Vũ. Bây giờ, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái thiên đấu tái khô ở thiên đấu lớn đấu hồn chàng tổ chức, hắn cũng mang theo Thần Phong Học Viện đến nơi này. Vừa rồi thiên đấu hoàng gia học viện cùng Xí Hỏa Học Viện tỉ thí thời điểm, Phong Tiếu Thiên một đôi ánh mắt liền thật chặt nhìn chăm chú vào Hỏa Vũ, nhất khắc chưa từng rời đi. Thẳng đến Hỏa Vũ bởi vì cùng thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội 7 tên học viên phát sinh xung đột, dỗi ly khai, Phong Tiếu Thiên cũng liền theo đuôi Lý Vô Ngạo cùng Hỏa Vũ bước chân. Gắt gao đi theo qua, lúc đó Phong Tiếu Thiên thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên mạnh mẽ ôm Hỏa Vũ. Tuy là trong lòng hắn đối với Hỏa Vũ cực kỳ ngưỡng mộ, thế nhưng nghĩ đến Lý Vô Ngạo vừa rồi đang so thử lúc biểu diễn ra năm thập vạn niên hồn hoàn bá đạo mạnh mẽ, hắn cũng cưỡng chế nhịn xuống, không có lập tức đứng ra thân tới ngăn cản. Thế nhưng hiện tại thấy Lý Vô Ngạo mặt dày mày dạn ôm Hỏa Vũ không thả, mà Hỏa Vũ cũng vẫn đang tức miệng mắng to, cũng nỗ lực dùng răng, Phong Tiếu Thiên cũng không nhịn được nữa, liền nổi lên một hồi toàn phong, đi tới Lý Vô Ngạo cùng Hỏa Vũ trước mặt. Lý Vô Ngạo, ta là Thần Phong Học Viện đội trưởng Phong Tiếu Thiên, võ hồn tật phong đôi đầu lang, 49 cấp 4 vòng chiến hồn tông. Phong Tiếu Thiên ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cao giọng nói rằng, tuy là tâm lý có chút sợ hãi Lý Vô Ngạo cường đại, thế nhưng làm thanh danh hiển hách Thần Phong Học Viện đội trưởng, Phong Tiếu Thiên mặt ngoài hay là muốn làm ra một bộ chút nào không khiếp đảm dáng vẻ. Huyền, Thần Phong Học Viện đội trưởng Phong Tiếu Thiên, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo một bên ôm thật chặt Hỏa Vũ yểu điệu mảnh khảnh thân thể mềm mại, một bên xoay người, ánh mắt nhìn về phía hiện thân đi ra Phong Tiếu Thiên, khẽ cười nói, vừa rồi ta tới thời điểm, liền biết phía sau có người theo dõi ta. Bất quá, ta vẫn giả vờ không nhìn thấy, cũng không phát hiện, không nghĩ tới, người cư nhiên như thế thiếu kiên nhẫn, phát hiện thân đi ra. Bị Lý Vô Ngạo nói ra chính mình đường đường một cái Thần Phong Học Viện đội trưởng, cư nhiên sau lưng theo dõi người khác, còn sớm liền bị phát hiện. Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy mặt mũi của mình có chút không nhịn được. Hắn một gương mặt tuấn tú, lập tức trở nên âm trầm không gì sánh được. Nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi tròng mắt trong, cũng hiện ra một sát ý mạnh mẽ tới. Chỉ bất quá, nhớ tới giữa hai người hồn lực hòa hồn vòng chênh lệch thật lớn, nhớ tới hai người sau lưng chỗ dựa vững chắc không thể so với tính, Phong Tiếu Thiên vẫn là cưỡng chế nhẫn nại đến, đem trong đôi mắt thâm độc sát ý lặng lẽ thu liễm đi. Thế nhưng ở tâm lý mà, Phong Tiếu Thiên cũng là oán độc thầm nghĩ, Về sau, vô luận trả giá cả cao bao nhiêu, đều muốn đem điều này có can đảm coi rẻ chính mình tiểu tử cho giết. Hiện tại hắn phải làm, là muốn ẩn nhẫn, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.